vô số đạo hồ quang đem toàn bộ cử kiếm bao vào bên trong. Nhất thời kim quang quấn quanh, bắn ra tứ phía, tiếng lôi minh không ngừng phát ra. Mà từ khi Hàng Lập dẫn phát ít tà thần lôi, thì đồng thời tử quang của Tuyết Tinh Châu cũng băng tới cánh tay cầm cử kiếm. Sau đó tử quang chợt lóe, thoáng cái nhập vào trong đó không thể bóng dáng. Lập tức một tầng yêu dị từ sắc hỏa diễm từ chui kiếm lan tràn mở rộng lên thân kiếm, khiến cho từ diễm cùng kim quang đang xen vào nhau lấp lóe, phảng phất như là tiên gia thần khí. Ngần sĩ Dạ Xoa nhìn thấy vậy, sắc mặt trông càng khó coi, trên mặt lông lá xù lên, ẩn ẩn có chút trắng bệch. Lúc này cự đại quang cầu đã chiếm gần một nửa không gian bao trùm quần sáng, Hàng Lập cùng Hắc Y Mỹ Phụ không thể không lùi dần về đằng sau. Chẳng qua nhìn thấy cự kiếm trên không trung, Hắc Y Mỹ Phụ trên mặt thể hiện sự kinh hãi, thậm chí còn vượt xa Ngần sĩ Dạ Xoa. Trong lòng tâm niệm càng rõ, phải nhanh chóng rời xa nơi này. Với công kích đáng sợ như vậy, ngay cả Nguyên Anh hậu kỳ sợ rằng cũng không dám đón đỡ. Phá! Tại ngay thời khắc Mỹ Phụ đang hết sức khiếp sợ, Hàng Lập lạnh như băng đích quát lên một tiếng. Cự kiếm mang theo một tiếng lôi minh đền tai nhức óc lao xuống phía dưới, đồng thời trên thân kiếm thả ra kim sắc kiếm mang dài mấy trường. Kiếm này tuy vẫn chưa tiếp xúc cự đại quang cầu, nhưng trên thân kiếm đem linh áp đè xuống, làm cho quang cầu không ngừng lay động. Kim quang chợt lóe, cự kiếm một kiếm chém xuống, quang cầu trực tiếp bị linh khí dày đặc chấn vỡ thành nhiều mảnh. Sau khi hào quang biến mất, trong quang cầu không còn bóng người nào. Ngần sĩ Dạ Xoa hiện ra tại một chỗ khác trên không trung, cách đó không xa, vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm cự kiếm. Lão dưới sự uy áp của cự kiếm, cuối cùng không dám đón đỡ một kích này của Hàng Lập. Ngần sĩ Dạ Xoa dùng hết sức, đôi ngần sĩ độn tốc ra ngoài. Chẳng qua trong tay hắn, Tà Nguyệt Huyền Kính đã đình chỉ việc phun xuất, công pháp đã bị mạnh mẽ đà phá, cho nên sau đó cự đại quang cầu đã bị phá hủy, không thể nào khôi phục lại nguyên trạng. Ngần sĩ Dạ Xoa ánh mắt chớp động, đang thầm nghĩ tiếp theo nên thi triển loại thần thông nào. Đột nhiên đằng sau hắn truyền tới một tiếng xé gió sắc nhọn. Tiếp theo, một đạo hồng ti đột nhiên hiện ra phía sau lão vài trường lao nhanh tới. Nó chợt lóe lên, nhằm ngay đại não của hắn mà bắn tới. Ngần sĩ Dạ Xoa, thần thông có thể sanh với một Nguyên Anh hậu kỳ, thần thức tự nhiên sẽ không kém. Tuy hồng ti xuất hiện bất ngờ, nhưng lão cũng không thèm quay đầu, hai cánh vung lên, chắn lại đằng sau. Thoáng cái, Ngần sĩ Dạ Xoa nhất thời bất chấp tất cả, tay vùng lên đem Tà Nguyệt Huyền Kính đang bất động đến trước người. Sau đó hai tay ngưng trọng hướng cự kiếm hư không đánh ra một chưởng. Nhất thời giữa không trung một lần xuất hiện hai cái cự trướng do sát hồn ti biến hóa thành, không chút yêu thế hướng cự kiếm một quyền chặn lại. Hiện tại không phải như lúc trước hắn không thể động đậy, mà bản thân hắn muốn tự mình thử xem uy lực của cự kiếm như thế nào. Mà đồng thời đôi ngân sĩ của lão cũng điên cuồng tăng nhanh, hóa thành một phiến ngân ảnh chắn trên đỉnh đầu. Phốc phốc, sau một trận dồn dập tiếng động, phong nhận bắn lên phiến ngân ảnh dễ dàng bị bắn sang một bên. Mà lúc này cự chưởng cùng cự kiếm song phương cũng vừa tiếp xúc. Ầm ầm, sau hai tiếng nổ lớn, cự kiếm nhờ uy lực kinh người đem một chưởng chém tan đi. Nhưng kiếm quang thoáng cái yếu đi hơn một nửa. Sau đó kiếm thứ hai nhằm cự chưởng còn lại mà chém, nhưng lần này song phương không tự chủ mà bay ngược ra xa, xem bộ dạng ngang tài ngang sức. Mà ở cự kiếm chém xuống lần thứ hai, cự chưởng phát ra một tiếng nổ lớn, đồng thời lúc trước hồng ti vừa biến mất, một lần nữa quỷ dị xuất hiện tại ngay phía trước người của Ngần sĩ Dạ Xoa. Ngần sĩ Dạ Xoa trong lòng cả kinh, một cái mào thủ vội vàng hướng phía trước đồng loạt đánh ra, nhưng đã muộn. Đạo hồng ti kia chính là chợt lóe lên, tự phốc một tiếng xuyên thủng bề mặt Tà Nguyệt Huyền Kính, nhưng ngay lập tức bị một mao thủ lao ra bắt vào trong tay, động tác nhanh như tia chớp. Mà hắc sắc tiểu kính lúc này mới phanh một tiếng giòn tan vang lên, lập tức hóa thành một đoàn hắc quang vỡ vụn ra. Ngươi, ngươi dám hủy bảo kính của ta ư? Ngần sĩ Dạ Xoa vừa thấy Tà Nguyệt Huyền Kính bị hủy, thân hình đại chấn, trên mặt lập tức biểu lộ ra tình cực kỳ phẫn nộ. Bảo kính này từ hồ đối với hắn có ý nghĩa vô cùng lớn,